Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn Triệu Vân chỉ là kẻ đi xem ké mà thôi. Vượt qua vũng nước lại là một con đường hầm mộ quanh co khác. Bên trong có rất nhiều cổ trùng, dày đặc chi chít, mạnh hơn nhiều so với những con trong Âm Nguyệt Vương chủng. Chúng không sợ lửa, ngay cả lão đạo sĩ cũng chịu thiệt lớn, Triệu Vân thì càng thảm hơn. Một con cổ trùng đã chui vào cơ thể, còn cắn đứt một đường kinh mạch của hắn. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân không chỉ một lần nhìn lão đạo sĩ. Đến với mộ tổ tông người ta, còn dẫn theo ta một kẻ vướng víu, ngươi rảnh rỗi quá nhỉ. Lão đạo sĩ lại không nghĩ như vậy, trong mắt hắn, tiểu võ tu này cũng không phải là kẻ vướng víu, đoạn đường phía sau còn cần Triệu Vân giúp đỡ đó chứ. Đi đến đây, hắn đã hiểu rõ, người xây mộ chắc chắn là một cặp vợ chồng. Rất nhiều cơ quan đều được bố trí thành đôi, một mình hắn đi vào thật sự không thể vượt qua được. Nói đến là đến. Phía trước là một vách núi, đứng ở miệng vách núi nhìn xuống, sâu không thấy đáy. Còn nối liền với phía đối diện của vách núi là hai chiếc cầu vòm bằng đá, dài tới 100 trượng. Triệu Vân nhìn thấy, trong lòng đã hiểu rõ. Kẻ đi xem ké như hắn, đến đây quả thực có chút hữu dụng. Nếu là một đạo mộ tặc thông thường, phần lớn sẽ chọn một trong hai cây cầu để đi, kết cục e rằng không mấy tốt đẹp. Bởi vì hai cây cầu này, cũng như hai cánh cửa trước đó, cần phải có hai người cùng đi mới được. Nhanh lên! Lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Vân một cái. Triệu Vân bước lên, không chỉ một lần nhìn xuống, một màu đen kịt, chỉ cần nhìn thêm một cái liền cảm thấy tâm thần như muốn bị nuốt chửng. Hắn nảy ra ý nghĩ táo bạo, nếu không đi cầu, mà dùng thuật lơ lửng đạp không mà qua, liệu có thể tránh được cơ quan không? Đi được nửa đường, ý nghĩ này lập tức bị dập tắt. Dưới vách núi, có những vật đáng sợ ẩn giấu, dám lơ lửng giữa không trung, sẽ bị kéo xuống. Suốt đường không có chuyện gì, hai người an toàn đến bờ bên kia. Vẫn là một cánh cửa đá chắn đường, lão đạo sĩ áo liệm phải tìm rất lâu mới tìm thấy cơ quan. Cái gọi là cơ quan đó, không nằm trước cửa, mà nằm trên hai cây cầu đá, hại cả hai người lại phải đi qua đi lại một lượt nữa. Cửa đá mở toang, vừa vào mắt đã thấy từng dãy tượng. Đó là những pho tượng đá hình người, sắp xếp ngay ngắn, giống như tượng binh mã dũng, sống động như thật. Đừng động, tuyệt đối đừng chạm vào chúng. Lão đạo sĩ nhắc nhở, nhẹ nhàng đi qua khe hở. Đâu cần hắn nói, Triệu Vân cũng hiểu, kiến thức thường thức về việc không được động lung tung khi vào mộ thì hắn vẫn biết. Cuối cùng, chính là mộ thất. Bảo bối à, ta đến đây. Lão đạo sĩ áo liệm lại xoa tay khúc khích cười, dùng sức mạnh đẩy cánh cửa mộ ra. Triệu Vân cũng thò đầu nhìn vào. Cảnh tượng trong mộ cũng theo cánh cửa mộ mở ra mà hiện ra trước mắt hắn. Ôi cha, ngay cả lão đạo sĩ áo liệm với địa tạng, tâm cảnh cũng không kìm được buông một tiếng tục tĩu. Một tiếng chửi thề của lão đạo, vẫn rất bá đạo. Không trách hắn như vậy, chỉ vì trong mộ thất, ngoài một chiếc quan tài, chẳng có bất kỳ vật tùy táng nào cả. Triệu Vân đi theo vào. So với lão đạo, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Chủ mộ quả thật không có tài vật, chỉ có một tòa tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn đặt một chiếc quan tài đồng khổng lồ, hơn nữa còn bị xích sắt khóa lại, nhìn trên quan tài đồng khắc đầy những hoa văn cổ xưa, không nhận ra được niên đại. Một ngôi mộ lớn như vậy, là đùa giỡn sao? Lão đạo mặc thọ y thổi dâu trợn mắt, mắng chửi lèm bèm, mặt già đen sầm lại. Tốn nhiều công sức như vậy, đến cuối cùng ngoài quan tài chẳng có gì, quả thật rất bực bội. Đào mộ tổ tông bao năm, chỉ có nhà này là lắm đường lắm lối, cũng chỉ có nhà này nghèo đến mức rỗng túi. Triệu Vân nhìn trái nhìn phải, tiến lại gần trước tế đàn. Sau khi nhìn khắp bốn phía, hắn mới nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng đặt trên tế đàn. Đến lúc này, vẫn không biết bên trong chôn cất ai. Đi lại gần nhìn, mới biết một mặt khác của quan tài đồng dán đầy bùa chú, có đến cả trăm loại, có mấy đạo, hắn còn thực sự nhận ra, đa số là phong ấn âm khí. Chính vì những phù chú này, quan tài đồng mới được niêm phong hoàn hảo, không thấy một tia âm khí nào tràn ra. Chỉ riêng điểm này thôi, ngôi mộ này đã cao cấp hơn Âm Nguyệt Vương chủng. Hắn âm thầm mở thiên nhãn, muốn nhìn xem người trong quan tài. Năng lực thấu thị của thiên nhãn thông thường vẫn rất hữu dụng, nhưng đến đây, dường như không còn linh nghiệm nữa. Hắn thì nhìn xuyên qua được vẻ ngoài, nhìn thấy được lại là một mảnh sương mù âm u xám xịt. Cứ thế nhìn, mắt trái liền chảy ra máu tươi, hẳn là đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Hoặc cũng có thể, trong quan tài có cấm chế. Không phải ai muốn nhìn là có thể nhìn, thứ đề phòng chính là người có thiên nhãn, mà hắn, chính là một trong số những kẻ xui xẻo đó, bị cấm chế, thiên nhãn tối sầm lại, hơn nữa còn đau dữ dội. Lão đạo mặc thọ y đi tới, trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kỳ lạ, mắt sao lại chảy máu rồi, Tên này liền không còn khách khí nữa, bắt đầu đi vòng quanh quan tài đồng, thỉnh thoảng còn lấy tẩu thuốc gõ gõ vào quan tài đồng, tiếng vang bụp bụp rất trong trẻo. Hắn lại đang lắng nghe âm thanh, đôi khi tai sẽ hữu dụng hơn mắt, ít nhất lão đạo không bị cấm chế, hơn nữa càng nghe càng nghiện, càng nghe ánh mắt càng sáng. Hẳn là đã phát hiện trong quan tài này cất giấu bảo bối, điểm này hắn nghe rõ mồn một. Tiền bối, chôn cất là ai vậy? Vấn đề như vậy, Triệu Vân trên đường đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Hẳn là vương của man tộc. Lão đạo vừa gõ vừa đáp. Man vương. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, vẫn từng nghe nói về man vương, niên đại tồn tại quả thật sớm hơn thời chiến quốc, chỉ là không biết là man vương đời thứ mấy, nhưng cho dù là đời thứ mấy, đều là thiên võ cảnh hàng thật giá thật. Điều này có ghi chép trong văn hiến, mỗi một đời man vương, cơ bản đều là tồn tại đơn đấu vô địch, nhục thân cực kỳ cường đại, một trưởng vỗ tới, trên đời ít ai có thể chịu đựng được. Liên quan đến man tộc thì đã quá xa xưa rồi, gần với thời đại man hoang. Có lẽ là quá cổ xưa, ngày nay ít thấy người man tộc, đa phần đã diệt vong rồi, hoặc cũng có thể là ẩn cư rồi. Không ngờ, trong lãnh thổ đại hạ, lại có một ngôi mộ của man vương. Bỗng nhiên, dây âm dương đứt rồi, nhìn thế thì là bị người khác chém đứt. Lão đạo không gõ nữa, vô thức đứng dậy, nhìn về phía cửa mộ. Đã có hai bóng người bước qua cầu đá, một lão già áo đen, một thanh niên áo máu, khóe miệng đều treo một nụ cười trêu tức. Thi quỷ, sao đi đâu cũng đụng phải lão tạp mao ngươi vậy? Lão đạo mặc thọ y bĩu môi, nhìn lão già áo đen, hiển nhiên là nhận ra tên đó. Người thi tộc. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Vân, cho dù là lão già áo đen, hay thanh niên áo máu, trên người đều tự có một loại âm khí. Từng gặp người thi tộc không dưới một lần, loại khí tức này vẫn có thể nhận ra. Còn phải cảm ơn ngươi, thay lão phu tìm được một ngôi mộ lớn. Lão già áo đen cười u ám, đã đến cửa mộ. Ý trong lời nói rõ ràng là đi theo lão đạo mặc thọ y vào. Một người là cao thủ trộm mộ, một người là tay thiện nghệ đào mộ. Một người chỉ cần tài vật, một người lại đặc biệt yêu thích cổ thi. Chỉ là, nói về việc tìm mộ lớn, vẫn là lão già mặc thọ y chuyên nghiệp hơn một chút. Bằng không, người thi tộc cũng sẽ không đi theo hắn. Đi theo hắn, chắc chắn sẽ tìm được mộ lớn. Thành thật mà nói, ta thấy ngươi rất chướng mắt. Lão đạo mặc thọ y hít sâu một hơi, trực tiếp có một loại thôi thúc muốn chửi thề. Luôn cảm thấy bị người ta lợi dụng làm tiên phong. Suốt đường đi lại không hề phát hiện có người theo dõi. Vậy thì, hắn là đang mở đường cho người thi tộc rồi. Làm đều là chuyện tổn hại âm đức, người ta kẻ tám lạng người nửa cân. Lão già áo đen không hề tức giận, tìm mộ hắn không phải là chuyên gia, nhưng mà xử lý thi thể thì hắn lại là cao thủ. Vào khoảnh khắc bước xuống cầu đá, trong mắt hắn liền bùng lên ánh sáng rực rỡ, ngay cả thanh niên áo máu bên cạnh hắn, cũng luôn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng kia. Không cần mở quan tài. Liền biết bên trong quan tài chôn cất là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, có 9 phần là thiên võ cảnh. Đối với thi tộc mà nói, đây lại là một tài sản to lớn, một khi khống chế được, hoàn toàn có thể hoành hành ngang dọc, chuyến này nhất định là đại thu hoạch. Ong, ong. Trong lúc nói chuyện, lão già áo đen trong tay áo khẽ động ấn quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lập tức, hai bên trái phải của hắn đều có một chiếc quan tài đá nhô lên từ mặt đất, đúng là thuật trầm quan. Người thi tộc đánh nhau, thủ đoạn đều giống nhau, sẽ có thi khôi xung phong liều chết cho bọn họ, đánh ai cũng là đánh hội đồng. Mà hai thi khôi hắn triệu hồi, cấp bậc cũng không thấp, đều là địa tàng cảnh. Tiểu tử, nhìn đúng cơ hội thì chạy đi. Lão giả mặc thọ y nói, thần sắc ngưng trọng hơn nhiều. Đào mộ hắn là một tay thiện nghệ, đánh nhau thì kém chút đạo hạnh rồi, càng đừng nói một mình đấu bốn. Nếu không có gì bất ngờ, hắn hôm nay phải quỳ rồi. Nếu không phải hai kẻ đó chặn cửa, ta đã sớm chạy rồi. Đây là tiếng lòng của Triệu Vân. Vốn không muốn dính vào vũng nước đục này, quỷ mới biết còn có kẻ đến sau. Trong mộ gặp phải người thi tộc, đây không phải là tình huống tốt đẹp gì. Một khi không cẩn thận, man vương trong quan tài sẽ bị bọn họ đánh thức. Man vương nếu thi biến, thì không phải chuyện đùa đâu. Như vậy, muốn phá vỡ cục diện này, thì chỉ có thể mời Âm Nguyệt Vương ra chấn giữ trận địa. Đều là thiên võ cảnh, Âm Nguyệt Vương không có đầu, đa phần vẫn không chấn giữ nổi trận địa. Vương của man tộc, từng người đều là chủ nhân khủng bố. Giết! Thi quỷ lạnh lùng hừ một tiếng, hạ lệnh truy sát, hai thi khôi cùng lúc động thủ, một trái một phải công sát tới, bỏ qua Triệu Vân, tấn công đều là lão đạo. Trong mắt thi quỷ mà nói, một chân linh cảnh nhỏ bé, chính là một con tôm tép, một cái tát là xong. Lão đạo mặc thọ y không sợ hãi, vung một thanh thiết kiếm xông ra. Hai thi khôi không yếu, hắn, tên trộm mộ không giỏi chiến đấu này, vừa lên đã rơi vào thế hạ phong. Tốc chiến tốc thắng, thi quỷ cười nói. Cũng tham gia đại chiến, trực tiếp tấn công lão đạo mặc thọ y, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng để mang đi chiếc quan tài đồng này. Ai bảo đây là trong lãnh thổ đại hạ, Vì một trận chiến ở biên quan phía đông, thi tộc và đại hạ đã thành kẻ thù, gặp người thi tộc còn không đánh chết sao, cho nên làm xong thì đi. Thanh niên áo máu cũng động thủ, tốc độ như gió lốc, thân như quỷ mị, là một huyền dương cảnh hàng thật giá thật. Hắn tấn công Triệu Vân, binh đối binh, tướng đối tướng, thu phục một tiểu binh, dễ như trở bàn tay. Triệu Vân vung tay một thanh phi đao, mang theo một đạo lôi quang phù. Thanh niên áo máu đụng phải chính diện, bị chấn động đến hai mắt tối sầm. Chân cẳng của Triệu Vân liền trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, như một bóng đen lướt qua thanh niên áo máu, nhanh như chớp vọt ra khỏi mộ thất. Hắn phải nhanh chóng ra ngoài, phải nhanh chóng di chuyển dân làng đi, để tránh hai người thi tộc này tàn sát. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng hết sức đi tìm cường giả của đại hạ. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để bọn họ mang thi thể Man Vương đi. Nếu lại có chiến sự, nếu thi tộc đưa Man Vương lên chiến trường, trời mới biết bao nhiêu người sẽ vì thế mà bỏ mạng. Chạy đi đâu? Thanh niên áo máu cười nhe răng, một đường truy sát ra ngoài. Ầm, đùng, ầm. Trong chủ mộ, đá vụn bay tứ tán, lão đạo sĩ áo liệm một chọi ba, bị đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Hai địa tạng thi khôi, một địa tạng võ tu, thế trận ba chọi một khiến lão đạo sĩ không giỏi đấu chiến phải liên tục phun máu. Hắn muốn xông ra ngoài nhưng bị chặn lại hết lần này đến lần khác. Thi quỷ cũng không đời nào để hắn thoát, bởi nếu thoát được ra ngoài mà la làng một tiếng, e rằng sẽ chiêu dụ cường giả đại hạ đến. Triệu Vân thân như quỷ mị, tốc hành như gió. Ra khỏi mộ thất, bước lên một đại lộ rộng thênh thang, hai bên đại lộ chính là binh mã dũng. Người không thoát được đâu. Thanh niên áo choàng đỏ đuổi sát không buông, từng đợt kiếm khí cuồn cuộn. Triệu Vân không quay đầu lại, dùng hồn ngự kiếm, múa động cực hạn. Keng keng keng. Long Uyên phòng thủ kín kẽ, tất cả kiếm khí chém tới đều bị chặn lại. Sự va chạm giữa kiếm và kiếm khí vang lên âm thanh keng keng giòn giã, bắn ra từng chùm lửa hoa, tựa như những đoá pháo hoa rực rỡ. Vượt qua cổng đá, lại đến vách đá. Trước cầu vòm, Triệu Vân bỗng nhiên đứng sững lại, dường như đã quên một chuyện khá quan trọng. Muốn vượt qua vực sâu này, hình như cần hai người mới được, mỗi bên một người, mới có thể an toàn đi qua. Vấn đề là hắn chỉ có một mình, cho dù đi qua cây cầu vòm nào cũng sẽ kích hoạt cơ quan. Bay qua ư? Triệu Vân nhìn vực sâu, ném một phi đao về phía đối diện. Phi đao bay đến giữa không trung liền bị vực sâu nuốt chửng vào, nói chính xác là bị hút vào. Cũng có nghĩa là ngự không mà qua là không được. Dù là triệu hồi đại bàng hay dùng huyền không phủ cũng đều vô dụng. Trong vực sâu chắc chắn có cấm chế, sẽ bị hút xuống. Quỷ mới biết bên dưới có thứ gì đáng sợ, không chừng chôn đầy bạo phù, hoặc cũng có thể là độc vụ cuồng bạo. Bất cứ thứ gì trong số đó đều có thể lấy mạng hắn. Bởi vậy, muốn đến được bờ bên kia, nhất định phải đi qua cầu vòm. Hắn tin chắc lối ra tuyệt đối không chỉ có một. Điều đáng ngại là hắn không biết lối ra khác ở đâu. Lão đạo sĩ áo liệm chắc chắn biết, chỉ tiếc là trước khi đến hắn đã quên hỏi. Chạy đi, sao không chạy nữa? Thanh niên áo choàng đỏ tay cầm huyết kiếm chậm rãi bước đến, dồn Triệu Vân vào vách đá, cười một cách âm trầm đáng sợ. Chạy nhanh thì có ích gì, một mình ngươi có thể vượt qua vực sâu này sao? Cái này phải cần hai người mới được. Triệu Vân hít sâu một hơi. Vốn dĩ muốn nhanh chóng thoát ra, nhanh chóng di rời thôn dân, nhanh chóng triệu hồi cường giả. Giờ xem ra, vẫn phải xử lý tên này trước đã, xong xuôi rồi lại tìm lối ra khác, cùng lắm thì cũng có thể liên thủ với lão đạo sĩ áo liệm liều mạng với thi quỷ. Dù thế nào đi nữa, cũng không thể để người thi tộc mang Man Vương đi. Năm tháng về sau, hắn không muốn nhìn thấy vị vương đó trên chiến trường. Trên đường Hoàng Tuyền đi thong dong nhé. Thanh niên áo choàng đỏ cười u ám, một tay bấm quyết thi triển thủy độn. Lập tức, một mảnh sóng lớn cuồn cuộn, lao về phía Triệu Vân. Theo hắn thấy, một đợt sóng này đã đủ để cuốn Triệu Vân xuống vách đá. Vực sâu có cấm chế, một khi đã vào thì đừng hòng ra được nữa. Thủy độn cấp huyền dương mà đã muốn tiễn ta đi rồi ư? Triệu Vân nhàn nhạt nói, thân như một đạo lôi quang, cường hành xuyên qua sóng chiều. Sau đó, chính là một chiêu uy long trưởng, đánh cho thanh niên áo choàng đỏ lảo đảo lùi lại. Tên tiểu tử này, đúng là quái thai. Thanh niên áo choàng đỏ thoáng chốc kinh ngạc, một tiểu bối chân linh cảnh mà lại có thể phá được thủy độn của hắn. Hơn nữa, uy lực của trưởng này cũng thật sự kinh người. Hắn đường đường là cường giả huyền dương cảnh, hộ thể chân nguyên suýt chút nữa đã bị đánh tan. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã lại sát tới. Thanh niên áo choàng đỏ hừ lạnh, mắt vận hàn quang, sắp có huyết mang bắn ra. Nào ngờ, hắn chậm một nhịp về tốc độ, bị Triệu Vân một tiếng long ngâm hổ khiếu gào cho đầu óc chấn động, một bước lại không đứng vững. Đã không đứng vững thì khỏi cần đứng vững nữa, Triệu Vân đã tới, đã áp sát, đã túm lấy một cánh tay của hắn, toàn thân vung lên. Nhưng lần này không phải ném xuống đất, mà là ném về phía vách đá. Ném tên này vào vực sâu, vậy là trận chiến kết thúc. Cho ta định. Thanh niên áo choàng đỏ rít lên một tiếng lớn. Tên này không biết thi triển bí pháp gì, đến bên vách đá, lại định trụ giữa không trung. Triệu Vân rất hiểu ý người khác, đứng yên đó cũng chẳng sao, bổ thêm một đao nữa là được. Lại là một chiêu uy long, còn mãnh liệt hơn chiêu trưởng trước đó, thanh niên áo choàng đỏ vừa mới đứng vững lại bị đưa vào vực sâu. Không không không, thanh niên áo choàng đỏ gào thét. Nào ngờ lực hút của vực sâu thật đáng sợ, hắn khó mà chống cự, bị hút tuột xuống. A, ngay sau đó, là một tiếng kêu thảm thiết từ trong vực sâu vọng lên. Triệu Vân nghe rõ mồn một, bên dưới thật sự có tồn tại kinh khủng, chỉ là không biết đó là thứ gì. Hắn không nán lại, quay ngược trở lại, đi tìm lối ra khác. Ầm, đùng, ầm. Đại chiến trong chủ mộ vẫn chưa ngừng nghỉ. Cửa mộ tuy đã đóng lại, nhưng tiếng ầm ầm vang lên không dứt, ở bên ngoài cách rất xa vẫn có thể nghe thấy. Không cần nhìn cũng biết lão đạo sĩ áo liệm đang bị nện tơi tả. Hắn là một cao thủ trộm mộ, nhưng chiến lực thì rất tệ, huống chi là 3-1, càng huống chi đẳng cấp của thi quỷ còn cao hơn hắn. Mở ra cho ta. Triệu Vân chân nguyên bạo dũng, muốn đẩy cửa đá chủ mộ ra, nhưng lại không tài nào lay chuyển được. Cửa mộ chắc hẳn đã bị thi quỷ khóa trái từ bên trong, đúng là đóng cửa đánh chó. Sau đó, hắn còn thử nhiều cách khác, như dùng kiếm chém, dùng phù chú nổ tung nhưng vẫn không thể mở được cánh cửa đá này. Lão đạo, lối ra ở đâu? Triệu Vân hô một tiếng. Cầu vòm. Từ bên trong có tiếng vọng lại, đương nhiên là của lão đạo sĩ áo liệm. Lối ra ở đâu? Triệu Vân lại hô hoán, cầu vòm. Cầu vòm cái khỉ gì, một mình ta có thể đi qua sao? Binh mã dũng vị trí khôn. Tiếng vọng của lão đạo sĩ khá gấp gáp, hoặc có thể nói là do thi quỷ và hai thi khôi công kích quá mãnh liệt. Hắn đành đặt hy vọng vào Triệu Vân, nhanh chóng ra ngoài, nhanh chóng triệu hồi cường giả. Tuy hắn là kẻ trộm mộ, nhưng lại phân rõ đại nghĩa. Dù sao cũng là dân đại hạ, không thể để thi tộc mang man vương đi. Binh mã dũng. Triệu Vân không gọi nữa, quay đầu nhìn ra phía sau. Binh mã được sắp xếp khá ngay ngắn. Theo lời lão đạo sĩ áo liệm, bên trong này cất giấu một lối ra khác. Hắn dùng huyền không phù, từng bước bay lên cao, để nhìn xuống khu vực này. Quả nhiên có huyền cơ, từng tôn binh mã dũng đứng ở vị trí có chủ ý, được sắp xếp theo cửu cung bát quái, có điều là sắp xếp ngược lại. Đây rất có thể là một cái bẫy do người tạo mộ đào ra. Vị trí khôn đối ứng với vị trí càn. Triệu Vân hai mắt khẽ híp lại thành một đường. Đã là ngược lại, vậy thì tìm vị trí càn là đúng rồi. Tiếng nổ chợt vang lên, đột nhiên thấy một cây chiến mâu từ cổng đá bên phía cầu vòm bắn tới. Sắc mặt Triệu Vân dùng mình, lập tức giơ kiếm chắn ngang trước người, bởi vì cây chiến mâu kia chính là nhắm thẳng vào hắn mà đến. Chiến mâu không lệch một ly nào, đánh trúng kiếm Long Uyên, bắn ra tia lửa sáng chói. Long Uyên thật xứng đáng, cứng rắn chống đỡ được. Còn Triệu Vân thì bị chấn động đến tê dại hai cánh tay, bị chấn bay ngang ra ngoài. Đợi đến khi tiếp đất, hắn mới thấy mấy chục bóng người từ phía cầu vòm đi vào, toàn bộ đều là người thi tộc, ai nấy đều khoác áo choàng rộng, mặt mày âm u, như những u linh đến từ cửu u, khí tức khá âm lãnh. Vậy mà lại có nhiều cường giả thi tộc trà trộn vào đây. Triệu Vân đứng vững, sắc mặt khó coi, một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên. Nhiều người thi tộc như vậy, vậy thôn dân bên ngoài mộ có phải đã gặp phải độc thủ rồi không? Giết hắn. Lão già áo bạc đứng giữa nhàn nhạt nói, là người đầu tiên xông ra ngoài. Mấy chục bóng người đi theo, ào ào một mảnh, vây Triệu Vân lại. Triệu Vân chân đạp phong thần bộ, xuyên hành giữa binh mã dũng, thẳng tiến đến vị trí càn. Nhiều cường giả như vậy, hắn không thể đánh lại. Thế nên, chỉ có thể ra ngoài tìm viện binh. Tiểu bối chân linh, dãy giụa trong lúc hấp hối ư. Ba hai người thi tộc đã sát tới, cười một cách hung tợn đáng sợ. Triệu Vân nhanh như chớp, không hề lưu luyến chiến đấu, tốc độ nhanh đến cực điểm. Còn có thể để ngươi chạy thoát ư? Các cường giả thi tộc đều cười lạnh, đã tạo thành thế vây hãm hình quạt. Ầm, đùng, ầm. Một người chạy, một đám đông truy đuổi, hiện trường nhất thời hỗn loạn. Bản lĩnh độn thuật của Triệu Vân quả thật không phải dạng vừa. May mà không gian nơi đây đủ lớn, đủ để hắn thi triển. Không giao chiến cứng rắn, chỉ liều mạng mà độn. Mấy chục cường giả huyền dương cảnh, vậy mà lại không tài nào bắt được hắn. Đương nhiên, bị thương là điều chắc chắn. Những lão gia hỏa này, ai nấy đều ở huyền dương cảnh, hơn một nửa là đỉnh phong. Diệt! Lão giả áo bạc quát lớn, vung vạt áo rộng. Các cường giả thi tộc đã sát tới cũng hừ lạnh, từng mảnh kiếm khí cuồn cuộn ập đến. Keng! Triệu Vân vừa đỡ vừa đi, trên người bị chém ra không ít vết máu. Cũng bị chém chúng còn có binh mã dũng. Hắn là người sống còn có thể né tránh, chúng thì khác, đứng yên bất động, chính là bia sống, hứng chịu không ít kiếm khí, bị chém cho nghiêng ngả. Thế này thì gay rồi. Toàn bộ binh mã dũng trong địa cung đều như sống lại trong khoảnh khắc, cứng ngắc vặn vẹo cổ, trên người phát ra tiếng sột soạt, tựa như đá ma sát. Bụi bặm trên vai rơi xuống từng mảng, Những binh dũng hình người đã tay cầm chiến mâu công tới, mục tiêu chính là những kẻ ngoại lai, mà Triệu Vân và các cường giả thi tộc đều là đối tượng bị công kích. Dầm, dầm. Các binh dũng được sắp xếp theo binh trận, bước chân đều nhất quán, mỗi lần tiếp đất đều vang lên tiếng ầm ầm. Cút! Các cường giả thi tộc hừ lạnh, quét ngang từng mảng. Triệu Vân thấy cơ hội thì xen vào, vẫn không cứng đối cứng với chúng, xuyên hành giữa những khe hở của binh dũng. Điều đáng sợ không phải là binh mã dũng, mà là cơ quan mà binh mã dũng kéo theo, kèm theo một tiếng nổ, mặt đất bằng đá dưới chân, vậy mà lại lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, khắc ra từng đường văn. Nhìn từ trên cao xuống, đó chính là một đạo phù chú rộng tới ngàn trượng, chỉnh tề khắc trên mặt đất. Một đạo phù chú khổng lồ như vậy, người thường không thể nào tạo ra được. Mà năng lực của đạo phù này cũng đủ để khiến người ta kinh hãi, có sức trói buộc cực mạnh. Triệu Vân đang phi hành nhanh, tốc độ đột ngột giảm mạnh, trước đó như một cơn gió, giờ đây ngay cả việc chạy nhỏ cũng khó khăn. Không chỉ hắn, mà cả các cường giả thi tộc cũng vậy. Kẻ nào tính kẻ đó, đều bị phù chú trói buộc. Trước đó từng người truy đuổi rất hung hăng, giờ đây tốc độ đều chậm lại. Nhìn từ xa, đã không còn là chạy mà đuổi mà là đi bộ mà đuổi. Người không biết còn tưởng họ đang đi dạo nữa chứ. Người tạo mộ quả nhiên là bậc đại thủ bút, Triệu Vân mặt đỏ bừng, từng bước chân đều nặng nề vô cùng. Vẫn chưa xong, sau khi phù chú ngàn trượng hiển hiện, liền nghe đỉnh cung vang lên tiếng nổ, từng cây chiến mâu, như cuồng phong bạo vũ bắn xuống, hơn nữa lực sát thương khá mạnh, thông thường nếu bị trúng, át bị xuyên thủng. Sắc mặt Triệu Vân biến đổi, người thi tộc cũng biến sắc. Mẹ kiếp, số lượng chiến mâu thế này, công kích không phân biệt mục tiêu, còn có điều khiến bọn họ càng thêm buồn nôn, đó là trên mỗi cây chiến mâu đều quấn đầy bạo phù, khá giống với nỏ mạnh trên chiến trường. Uy lực tuy yếu hơn nhiều, nhưng đối với Triệu Vân và bọn họ mà nói, lại là tai họa diệt vong. Phải biết rằng, bọn họ còn đang bị phù chú ngàn trượng trói buộc, tốc độ đã giảm đi rất nhiều. Chỉ cần né tránh không kịp, sẽ bị cắm thành sâu thịt. Bên dưới trói buộc, bên trên công kích, cơ quan này của người tạo mộ, phối hợp đúng là hoàn hảo. A, tiếng ai oán vang lên đột ngột, vô cùng thê lương. Là một tên thi tộc. Không kịp né tránh, bị một ngọn giáo đâm xuyên, nổ tan xác. Mở ra, Triệu Vân cắn răng, mạnh mẽ thi triển thiên vũ khí thế. Dùng uy thế này, không phải để hù dọa, cũng không phải để chiến đấu, mà là để phòng ngự. Ong, ong. Ảnh hưởng từ thiên vũ khí thế, những ngọn chiến giáo từ khắp nơi đâm về phía hắn đều bị chấn văng ra. Sau đó, chúng nổ tung giữa không trung thành những bông pháo hoa rực rỡ. Hắn có bí thuật này, nhưng thi tộc thì không. Tất cả đều dùng bí thuật để đỡ đòn, hoặc thi triển phong độn thuật, ý đồ cuốn đi những ngọn chiến giáo đang lao xuống từ trên trời. Đáng tiếc, bí thuật lúc này xa không bằng thiên vũ khí thế, chỉ vì lực xuyên thấu của chiến giáo quá mạnh, uy lực nghiền nát tất cả, hoàn toàn có thể sánh ngang với nỏ mạnh của nỏ xe trên chiến trường. Bí thuật thông thường, phong độn thuật thông thường rất khó lay chuyển chúng. Thế nhưng, bọn họ cũng có chỗ dựa, thi khôi. Trong vài khoảnh khắc đó, tất cả đều triệu hồi thi khôi, dùng chúng làm lá chắn phía trước. Dầm, ầm, từng ngọn chiến giáo cắm xuống, nổ tung ầm ầm. Cấp độ của bạo phù không thấp, dù có tránh được chiến giáo, cũng khó tránh được bạo phù. Các cường giả thi tộc bị nổ tung bay khắp nơi, Triệu Vân cũng không ngoại lệ, bị ảnh hưởng quá nhiều dư chấn, toàn thân đẫm máu. Địa cung vốn lành lặn, giờ nhuốm một màu máu đỏ tươi, do chiến giáo phát nổ, thiên trượng phù bị hư hại, không còn lực ràng buộc nữa. Trong làn khói mù mịt, là những thân ảnh lảo đảo. Những cường giả địa tàng cảnh như lão già áo bạc cũng toàn thân máu me, xương cốt lộ ra. Nếu không phải có hai tôn thi khôi đỡ đòn, lão ta có lẽ đã bị nổ thành tro. Ngay cả lão ta còn như vậy, huống chi là các cường giả thi tộc khác, một đợt cường nỏ đã tiêu diệt hơn một nửa. Trong đó, không ít kẻ thậm chí không để lại cả thi thể, cùng với thi khôi của mình, cũng bị nổ thành thịt nát xương tan. Nếu đổi là các võ tu cùng cấp khác, dù là địa tàng cảnh, thì e rằng đa phần đã toàn quân bị diệt. Thi tộc là một ngoại lệ. Bọn họ có thể triệu hồi thi khôi, chắn trước người, ít nhất có thể đỡ cho bọn họ hai mạng. Nhìn Triệu Vân, cũng thê thảm không kém, máu tươi chảy ròng ròng khắp người, trên vai phải còn lộ ra xương trắng ghê rợn. Tuy nhiên, so với các cường giả thi tộc, hắn vẫn khá hơn nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ít nhất, thiên vũ khí thế, mà hắn thi triển đã chấn văng những ngọn chiến giáo đáng lẽ phải đâm vào hắn. Nếu tất cả những ngọn chiến giáo đó đều rơi xuống, người mạng cũng không đủ để nổ. Mặc dù vậy, hắn cũng đã hứng chịu dư chấn khủng khiếp. Một tu sĩ cấp chân linh cảnh, có thể sống sót trong hoàn cảnh này, quả thực là một kỳ tích. Càn vị sinh môn. Triệu Vân ôm cánh tay, lảo đảo đi tới. Thiên trượng phù đã bị nổ nát, binh mã dũng cũng bị nổ sập, lối ra cũng đã bị nổ tung, đó là một cánh cổng đá mở hé, có thể nhìn thấy bậc đá, dẫn thẳng xuống lòng đất. Đi đâu? Các cường giả thi tộc nổi giận đùng đùng, cũng từng tên một lảo đảo đuổi theo vào, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, đều khủng khiếp đến rợn người. Sở dĩ bọn họ thê thảm như vậy, đều là vì muốn bắt Triệu Vân mà đã chạm vào cơ quan. Thi khôi khổ cực lắm mới luyện hóa được, không chỉ bị nổ tan tành, mà bản thân bọn họ cũng trở thành tàn phế. Đương nhiên, bọn họ đuổi theo Triệu Vân, còn có một nguyên nhân khác, thiên vũ khí thế. Tiểu chân linh cảnh đó, lại có thể thi triển thiên vũ khí thế, rõ ràng là một bảo bối hiếm có. Hắn phải bị bắt về, phải được nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Báo thù là chuyện nhỏ, chủ yếu là vì tò mò. Địa cung tan hoang, lập tức trở nên trống trải. Tất cả đều đuổi theo Triệu Vân, chỉ còn lại một bãi chiến trường hoang tàn. Ầm, rầm, ầm. Nơi này yên tĩnh trở lại, nhưng trong chủ mộ tiếng nổ vẫn vang lên không ngớt. Lão đạo sĩ áo liệm đủ sức chống đỡ, cục diện 3-1 mà vẫn chưa bị đánh chết. Từ Lương, thật sự ta đã xem thường ngươi rồi. Thi quỷ nghiến răng nghiến lợi, trên vai có một cái lỗ máu chảy đầm đìa. Hắn thật sự đã đánh giá thấp tên trộm mộ này, bị đánh bất ngờ. May mà chỉ trúng vai, nếu trúng đầu thì xong đời rồi. Quỷ mới biết một kẻ đào mộ lại còn có con át chủ bài, với sức sát thương cực mạnh như vậy. Ngươi cũng không tệ. Lão đạo sĩ ho ra một ngụm máu. Nếu không phải thi quỷ có hai con thi khôi, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lão ta không giỏi chiến đấu, thi tộc cũng vậy, có thi khôi xông pha trận mạc, bọn họ chỉ cần trốn ở phía sau là được. Giết cho ta. Thi quỷ quát lạnh một tiếng, hai tôn thi khôi lại một trái một phải xông tới. Còn hắn, thì theo sát phía sau, hỗ trợ cho hai tôn thi khôi, không dám liều lĩnh xông lên trước nữa. Theo ước tính của hắn, lão đạo sĩ áo liệm nhất định còn có con át chủ bài, không thể để hắn đụng phải lần nữa. Đến đây, lão đạo sĩ hô lên một tiếng, giật phăng chiếc áo liệm, để lộ tấm lưng khắc đầy đồ đằng. Một chọi ba hắn phải liều mạng rồi, có lẽ là do cuộc chiến quá gay cấn, không ai nhận ra nắp chiếc quan tài đồng kia lại khẽ rung lên. Một khe hở đã nứt ra, từng luồng âm khí đã bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Chôn vùi bao nhiêu năm, yên tĩnh bấy nhiêu năm, hết lần này đến lần khác bị quấy rầy, cộng thêm máu tươi của người sống, vị vương của man tộc này đã ở bờ vực của sự thi biến rồi. Bên này, Triệu Vân một đường không ngừng nghỉ. Cái gọi là sinh môn, vẫn chỉ là những con đường hầm mộ u tối. Kể từ khi xuống, hắn đã rẽ hơn mười mấy khúc cua, các ngã rẽ nhiều đến mức khiến hắn phát cáu. Hắn luôn cảm thấy mình lại bước vào một mê cung, mỗi ngã rẽ đều giống nhau. Hắn thậm chí không chắc chắn liệu có ngã rẽ nào đã đi qua một lần hay chưa. Sinh môn trong truyền thuyết quả thực quá quanh có khúc khuỷu. Khốn kiếp! Trong mê cung đường hầm mộ, vang lên nhiều tiếng gầm giận dữ. Đó là các cường giả thi tộc, vừa đuổi theo vừa chửi rủa. Triệu Vân quay đến chóng mặt hoa mắt, bọn họ cũng như ruồi không đầu, cứ đâm sầm vào nhau qua lại. Bọn họ muốn ra ngoài, nhưng lại không biết lối thoát ở đâu. Cái thứ chết tiệt này chính là một mê cung, không tìm thấy lối ra, cũng không tìm thấy Triệu Vân. Vừa vào đã không thấy bóng người, cả một đám cứ loanh quanh mãi ở đó. Rắc, rắc, âm thanh xương cốt va chạm, luôn vang vọng theo Triệu Vân. Hắn hứng chịu dư chấn của bạo phù, toàn thân máu me, xương cốt lộ ra, nội thương đang dần hồi phục lại trầm trọng thêm một phần. Nhờ công pháp tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, những vết thương máu thịt trên toàn thân hắn nhanh chóng phục hồi, gân mạch và xương cốt bị đứt bên trong cơ thể cũng dần nối liền. Nhìn chung, trạng thái của hắn tốt hơn thi tộc rất nhiều. Thiên vũ khí thế, vào thời khắc mấu chốt thật sự có thể cứu mạng. Cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Triệu Vân trùm lên áo choàng ẩn thế, thu liễm chân nguyên và khí tức. Đã là mê cung, đã không ra được, vậy thì đánh từng tên một. Dù có chết ở đây, hắn cũng phải kéo theo vài kẻ chôn cùng. Đang nói chuyện, một tên thi tộc đã tới, miệng không ngừng chửi rủa. Chủ yếu là hắn đang bực bội, toàn thân đầy thương tích do bị nổ, còn mất hai tôn thi khôi. Tưởng rằng bắt được Triệu Vân có thể bù đắp một ít chiến lợi phẩm, nhưng khi xuống đây mới biết, đây đúng là một cái bẫy. Đi kiểu gì cũng không ra được, chủ yếu là không tìm thấy người. Tiếng phi đao keng keng đột ngột vang lên, bắn đến từ phía sau hắn, còn dính theo một đạo lôi quang phù. Đương nhiên là Triệu Vân tung ra, hiếm khi thấy một kẻ đơn độc, thế thì phải xử lý thôi. Ai? Tên thi tộc đột nhiên quay người, lập tức thấy một luồng kim quang chói mắt. Mắt hắn vốn đã không tốt, bị luồng kim quang này làm cho hai mắt tối sầm. Không đợi đôi mắt kịp nhìn rõ, Triệu Vân đã xông tới, huyền hoàng chi khí từ kẽ ngón tay hắn bắn ra. Như một tia kinh hồng, xuyên thẳng qua ngực tên thi tộc. A! Tên thi tộc thảm thiết kêu lên, lùi lại một bước. Trong bóng tối, có một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay hắn, rồi kéo hắn trở lại. Sau đó, hắn cảm thấy hai chân vừa chạm đất, liền bị người khác vung lên. Rồi sau đó nữa, khi tiếp xúc thân mật với mặt đất. Đường hầm mộ cứng rắn, đá mộ dưới chân càng cứng rắn hơn, độn thổ không độn được, xuyên tường không xuyên qua được, tất cả đều vô cùng cứng chắc. Ngã xuống đất như vậy, đương nhiên là sướng vô cùng, âm thanh xương cốt vỡ vụn còn rõ ràng hơn cả tiếng kêu thảm thiết. Một cường giả huyền dương cảnh tàn phế một nửa, đã bị quật ngã thành phế nhân ngay tại chỗ, người cứ đi thong thả. Triệu Vân không nói nhiều lời, một kiếm phong hầu. Hắn lấy đi tài vật, tiện tay hủy thi diệt tích, rồi lại quay người bước vào một ngã rẽ khác. Không lâu sau, thi tộc nghe tiếng động mà vội vàng chạy tới. Đến muộn rồi, chẳng tìm thấy gì cả, chỉ cảm thấy trong gió lạnh có thêm một mùi máu tanh nồng nặc. Tìm, tiếp tục tìm. Lão già áo bạc gầm lên. Các cường giả thi tộc cũng đủ tức giận, mỗi người tìm một ngã rẽ, tiếp tục truy sát. Sinh môn, cái sinh môn hay ho này, Triệu Vân rẽ trái rẽ phải, không biết mình đã đi đâu, cũng không biết lối nào mới là lối ra. Đã là một mê cung, đi sai bất kỳ ngã rẽ nào cũng không được. Nếu lão đạo sĩ áo liệm còn ở đây, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tên đó quanh năm đào mộ, đường hầm mộ mà hắn đi, có lẽ còn nhiều hơn cả đường mà hắn đi. Nghĩ đến lão đạo sĩ áo liệm, hắn không còn ôm hy vọng gì nữa. Thi quỷ đóng cửa đánh chó, đội hình ba chọi một, lão đạo sĩ áo liệm coi như xong rồi. Nếu bị thi quỷ đoạt được nhục thân, rất có thể còn bị luyện thành thi khôi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, trộm mộ nửa đời người, kết thúc cuộc đời trong mộ, cũng coi như là nhân quả. Còn về âm đức, đến âm tào địa phủ sẽ có người tính sổ với lão ta. Khốn kiếp! Tiếng gầm giận dữ lại vang lên, và ngày càng gần hơn. Triệu Vân lại nấp đi, ngồi xổm ở chân tường ngã rẽ, bất động, vẫn là tên thi tộc đó, lẩm bẩm chửi rủa mà đến. Điều buồn cười là, khi đi ngang qua ngã rẽ, hắn ngây người ra mà không hề nhận ra dưới chân tường còn có một người đang ngồi xổm. Hơn nữa, trong tay còn cầm kiếm, đã đâm tới rồi. Mũi kiếm sắc bén trong nháy mắt, sắc bén vô song. Đến khi tên thi tộc kịp phản ứng, thì đã muộn rồi, thanh kiếm lạnh lẽo đã từ sau lưng hắn, xuyên thẳng tới trước ngực. Đó là một kiếm tất sát, đoạn tuyệt tâm mạch của hắn ngay tại chỗ. Ngươi ngươi, tên thi tộc nhìn mũi kiếm đâm ra từ ngực, máu trào ra từ miệng, tiếng kêu thảm thiết cũng bị nhấn chìm. Triệu Vân dứt khoát rút kiếm ra, tên thi tộc ầm ầm ngã xuống đất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nằm vật ra co giật liên hồi, bọt máu không ngừng trào ra từ miệng. Đến chết vẫn không nhắm mắt, rõ ràng là đến tìm bảo bối, nhưng lại bỏ mạng ở nơi này. Tên thứ hai, Triệu Vân tay chân thoăn thoắt, lục lọi trên người tên thi tộc. Thứ gì lấy được, hắn tuyệt đối không khách khí. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên một trận, khiến hắn nhíu mày. Có vẻ như, cái gọi là sinh môn này cũng có cơ quan. Chắc là có người sơ ý chạm vào cơ quan, mà lại không cách đây xa lắm. Hắn vội vàng dọn dẹp chiến trường, chạy thẳng về phía đó. Đến nơi, quả nhiên là một con cá lớn, một cường giả huyền dương đỉnh phong thật sự, đang bị một ngọn trường mâu đóng chặt vào vách đá. Hắn thì, tên kia vừa rút trường mâu ra, đã lảo đảo, đứng còn không vững. Đánh nhanh thắng nhanh, Triệu Vân một hơi ném ra hơn 10 thanh phi đao, một nửa gắn bạo phù, một nửa gắn lôi quang phù. Ai? Tên thi tộc gầm lên, hắn vịn vào vách tường đứng vững được. Nhưng bạo phù và lôi quang phù cũng theo đó mà nổ tung. Bạo phù khó có thể lay chuyển được hắn, nhưng lôi quang phù trong đường hầm mộ u tối vẫn rất hữu dụng, ai thấy cũng lóa mắt. Hắn bị đánh bất ngờ, cũng không ngoại lệ. Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đối với Triệu Vân thì đã đủ rồi. Hắn cầm một ngọn chiến qua, tia điện vườn quanh, lại thêm huyền hoàng chi khí gia trì. Trên người hắn còn dán tốc hành phù, để tăng thêm phong thế, trợ giúp lôi uy. Một ngọn giáo xuyên thủng trái tim tên thi tộc, lại đóng hắn lên vách tường. Tuyệt sát hoàn hảo. Trong trạng thái bình thường, trận tuyệt sát này rất khó thực hiện. Ai bảo tên thi tộc này lại bị trọng thương chứ? Ở trên bị nổ một trận tơi bời, xuống đây lại dính cơ quan. Chân nguyên hộ thể đều tan nát, thế mới để hắn thừa cơ chớp lấy sơ hở. A, trong mê cung mộ đạo u ám, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên. Đều là kiệt tác của Triệu Vân. Hắn thật sự như một u linh, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi khi đến một nơi, ắt có một người thi tộc bị tiêu diệt. Trong cơn gió lạnh hoành hành, mùi máu tanh càng nồng, càng tăng thêm vẻ âm u đáng sợ. Đáng chết, lão già áo bạc giận dữ gào thét, là võ tu địa tạng duy nhất, đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Triệu Vân. Hắn thỉnh thoảng chạm trán cường giả thi tộc, nhưng theo thời gian trôi đi, ngay cả người thi tộc cũng khó mà gặp được nữa, từng người một bị tru diệt, gặp được mới là lạ, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Hắn cuồng nộ, đồng thời cũng kinh hãi. Đều bị trọng thương, đều bị nổ cho tàn phế một nửa, cái chân linh cảnh bé nhỏ kia, làm sao có thể giết chết nhiều huyền dương cảnh như vậy? Đại ý rồi. Một góc mộ đạo, Triệu Vân ôm cánh tay phải đang chảy máu, đi loạn choạng, vừa tuyệt sát một cường giả thi tộc, một đòn tuyệt sát hoàn hảo, quay đầu lại thì đụng phải cơ quan, một cánh tay bị đánh bay. May mắn thay, có tẩy tủy dịch cân kinh, các kinh mạch trên cánh tay đang dần nối lại từng tấc một. Chiến tích vẫn rất nghịch thiên, những người thi tộc đuổi xuống, bị hắn tiêu diệt từng người một. Ở trong mộ không lấy được bảo bối, ngược lại từ trên người những kẻ này kiếm được một khoản lớn. Đi vòng quanh, lại một vòng nữa. Khi gặp lại Triệu Vân, cánh tay hắn đã hồi phục như ban đầu, vẫn đang mò mẫm trong mê cung. Hẳn là kẻ cuối cùng. Lời lẩm bẩm của hắn, chỉ mình hắn nghe thấy. Cái gọi là kẻ cuối cùng, chính là những người thi tộc đi xuống. Trừ lão già áo bạc địa tạng nhất trọng kia, những kẻ khác đều đã bị tiêu diệt. Lão già áo bạc là một nhân vật tàn nhẫn, ít nhất thì tu vi của hắn cũng đủ tàn nhẫn. Địa tạng không thể sánh với Huyền Dương, đừng nói là giết chết, ngay cả phòng ngự cũng khó mà phá vỡ. A, đang đi thì bất chợt nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Vân bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về một phía, nghe âm sắc, hẳn là lão già áo bạc, cũng chỉ còn lại lão già đó. Tiếng rên gì thống khổ như vậy, chẳng lẽ hắn gặp phải cơ quan đáng sợ? Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí mò tới. Theo nguồn âm thanh, hắn ngồi xổm tại một ngã rẽ, ló nửa cái đầu nhìn vào bên trong. Mộ đạo tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu. Đúng là lão già áo bạc kia, hắn quả thật đã gặp phải cơ quan. Phần từ eo trở xuống đã thành một đống xương vụn thịt nát, đang nằm sấp trên mặt đất, vùng vẫy trong vô lực. Máu chảy ra đã lan đến tận ngã rẽ này. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân ló đầu ra, xách Long Uyên kiếm đi tới. Ngươi! Lão già áo bạc mắt đỏ ngầu, nhìn thấy Triệu Vân, muốn đứng dậy. Nhưng tiếc thay, chỉ còn nửa thân dưới, vùng vẫy ba năm thoáng, lại vô lực nằm phục xuống. Tiền bối, đi đường bình an. Triệu Vân không chút thương hại, một kiếm chém đứt đầu lão già áo bạc. Thế nhưng, tàn thể của lão già áo bạc thậm chí cả cái đầu bị chém lìa, đều hóa thành một làn khói xanh. Phân thân thuật. Triệu Vân sắc mặt đột biến. Lời vừa dứt, liền nghe sau lưng có tiếng ong ong, khi hắn quay người lại. Một cây trường mâu đã bắn tới, có lẽ vì không nắm chắc được độ chuẩn xác, nó chỉ xuyên qua vai hắn, mang theo hắn bay ngang một mạch, cho đến tận cùng mộ đạo, một tiếng keng vang lên rồi cắm phập vào tường. Trong lĩnh vực chân linh cảnh, lão phu thừa nhận ngươi là kẻ mạnh nhất, lão già áo bạc hiện thân, như một con lệ quỷ, bước ra từ bóng tối, cười một cách âm u đáng sợ. Đúng vậy, tàn thể vừa nãy, chính là phân thân của hắn. Để tạo ra ảo ảnh này, hắn cũng đã phải trả giá, phân thân bị tiêu diệt sẽ gây phản vệ cho bản tôn. Nhưng, kết cục vẫn tốt đẹp. Nếu không như vậy, cũng không thể dụ được Triệu Vân. Mà con mộ đạo hắn chọn cũng rất có tính toán, đó là một ngõ cụt. Cho dù Triệu Vân có thần thông quảng đại đến mấy, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Những người thi tộc khác bị tiêu diệt cũng tốt, hắn có thể một mình nuốt trọn chiến quả. Triệu Vân gắng gượng rút chiến mâu ra, đáp xuống đất loạn choạng, suýt ngã quỵ, máu trong miệng không ngừng trào ra. Gừng càng già càng cay, giết nhiều người thi tộc như vậy, đến cuối lại bị người ta lừa một vố. Cũng tại hắn, trước đó dùng thiên nhãn nhìn trộm quan tài đồng, bị phản phệ, đến nay đồng lực vẫn chưa hồi phục. Nếu thiên nhãn có đồng lực, nhất định có thể nhìn ra đó là một phân thân, ít nhất cũng không thảm hại như lúc này, ít nhất cũng không bị mắc kẹt ở đây. Chân linh cảnh đối đầu với địa tạng nhất trọng, kết cục có thể tưởng tượng được. Nói cho cùng, vẫn là hắn đại ý, không ngờ lão già áo bạc lại thông hiểu phân thân thuật trong truyền thuyết. Lớn đến từng này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy bí thuật này, giả thật lẫn lộn, khiến hắn trở tay không kịp. Giao ra bí pháp diễn thiên võ khí thế, thì lão phu sẽ cho ngươi chết an lành. Lão già áo bạc cười u ám, không hề vội vã, từng bước đi đến thong thả, khá tận hưởng cảm giác này. Tiểu võ tu đối diện, đúng là một khối bảo bối, trên người giấu rất nhiều bí mật, hắn không nhịn được muốn lập tức lột trần, bóc từng lớp một, dường như thú vị hơn nhiều. Một con ngõ cụt, tên đó còn có thể chạy thoát sao? Còn về cái chết an lành, không có chuyện đó đâu, dù Triệu Vân có giao ra, hắn cũng sẽ ra tay tàn độc. Không giày vò đến chết đi sống lại thì khó mà hạ được mối hận trong lòng. Đợi đến khi bí mật được khai thác xong, luyện thành một cỗ thi khôi, cũng là một lựa chọn không tồi. Triệu Vân khẽ thở dài, trong mắt lão già áo bạc, đây là chấp nhận hiện thực tàn khốc rồi. Giao hay không giao? Lão già áo bạc cười âm hiểm một tiếng, bước chân không ngừng lại. Giao, Triệu Vân khuỵu một cái ngồi xuống, còn ho ra một ngụm máu. Đương nhiên, đây là để gây tê liệt lão già áo bạc. Khi người ta tự cho rằng mình chắc thắng, thường sẽ thả lỏng cảnh giác. Triệu Vân từ trong lòng lấy ra một cuốn cổ quyển, thực chất, đó là một cuốn cổ thư bình thường. Chỉ là, bên trong cổ quyển có thêm một đạo bạo phù cấp cao, không phải của hắn, mà là từ một người thi tộc tìm được. Nếu khoảng cách đủ gần, đủ để lão già áo bạc phải nếm mùi đau khổ, trải qua bao nhiêu sóng gió, nào có lý do gì phải bó tay chịu trói, sức lực để liều mạng một phen vẫn còn. Tiền bối, nói lời giữ lời. Triệu Vân nói rồi, tiện tay ném cổ quyển đi. Đúng rồi đó. Khóe miệng lão già áo bạc lại hơi nhếch lên, đưa tay đón lấy. Trong đôi mắt huyết sắc, tràn đầy ánh nhìn nóng bỏng. Bí thuật có thể diễn ra thiên võ khí thế, hẳn là đoạt thiên tạo hóa. Nếu học được, không hổ là một lá bài tẩy để hù dọa người khác, đi khắp nơi khoe khoang lừa bịp, không biết có thể kiếm được bao nhiêu bảo bối. Đây không chỉ là một môn bí thuật, mà còn là một kho báu vô tận. Có lẽ vì quá thèm muốn, không kìm nén được sự phấn khích và kích động, sau khi nhận cổ quyển, liền sốt ruột mở ra. Đập vào mắt, liền thấy một đạo bạo phù cấp cao. Ngươi! Lần này, đến lượt lão già áo bạc sắc mặt đại biến, muốn tránh nhưng đã muộn rồi, tiếng nổ này, vẫn rất êm tai. A! Lão già áo bạc hét lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo lùi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khoảng cách quá gần, lại không phòng bị, nào có thời gian phản ứng, bị nổ cho tan nát, hai mắt trái phải tại chỗ bị nổ hỏng. Khuôn mặt già nua vốn đã đáng sợ, lập tức máu thịt be bét, nửa bên mặt lộ ra xương trắng đẫm máu. Trước đó như một con lệ quỷ, giờ phút này, dường như thật sự chính là vậy, hình dạng đủ khiến người ta sợ hãi. Triệu Vân đã tấn công tới, tính toán tinh xác, nắm bắt cũng tinh xác. Ngay khoảnh khắc bạo phù nổ, hắn đã đứng dậy, mở khí lân thể, mở ma đạo, dán tốc hành phù lên người. Ngoài ra, trên Long Uyên kiếm, có lôi điện xé rách, có huyền hoàng chi khí lượn lờ, một kiếm phong lôi quán trường hồng. Đây là một kích mạnh nhất của hắn từ khi tu võ đạo đến nay, dốc sức cầu một kiếm tuyệt sát lão già áo bạc. Huyết quang đỏ tươi khá chói mắt, Triệu Vân một kiếm đánh trúng, cắm vào ngực lão già áo bạc, nhưng cũng chỉ có mũi kiếm đâm vào, mặc cho hắn dốc sức thế nào, thúc dục chân nguyên ra sao, cũng khó mà đâm sâu thêm nửa tấc. Đây chính là địa tạng cảnh, cho dù là nhất trọng, cho dù bị trọng thương, cho dù tàn phế một nửa, vẫn có nội tình mạnh mẽ. Nếu hắn là huyền dương cảnh, một kiếm này đã tuyệt sát rồi, tiếc thay, hắn chỉ ở đệ bát trọng. Cũng là địa tạng, lão già áo bạc hiện tại tốt hơn lão già răng vàng hôm đó rất nhiều. Lão già răng vàng hôm đó, chỉ là một mũi tên đã hết lực, mới bị hắn bức phải tự bạo. Tốt, rất tốt. Lão già áo bạc nhe răng cười, hai mắt bị nổ bay, máu tươi chảy ròng ròng, khuôn mặt máu thịt be bét, máu trong miệng không ngừng trào ra. Nụ cười trong hình dạng này, đủ sức khiến người ta rợn tóc gáy. Hắn đã quá đánh giá thấp chân linh cảnh này rồi, quá khiến hắn kinh ngạc. Hắn đã quá nửa đời người. Tu võ đạo bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên chịu tổn thất lớn đến như vậy. Triệu Vân không nói lời nào, nín một hơi, cố sức đẩy Long Uyên kiếm. Lão già áo bạc cũng vậy, toàn bộ chân nguyên đều bị cưỡng ép điều động, tụ lại ở ngực, gắt gao khóa chặt Long Uyên kiếm. Dù chỉ một chút lơ là, cũng có thể bị tiểu võ tu này một kiếm xuyên thủng. Cứ như vậy, hai người như hóa thành tượng, đứng bất động ba năm thoáng, rằng co tại đó. Sau ba năm thoáng, mới nghe thấy mộ đạo kịch liệt rung chuyển, là lão già áo bạc. Hắn đã có một thoáng thở dốc, dùng địa tạng khí thế, chấn ngã Triệu Vân. Loảng xoảng, Long Uyên kiếm cũng bay ngang, cắm xiên xuống đất. Triệu Vân thảm hơn hắn, một đòn chấn động khiến cơ thể kêu răng rắc, máu tươi không ngừng phun ra. Lại đây, lão già áo bạc nhe răng cười, giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về Triệu Vân, thi triển một lực hút đáng sợ. Triệu Vân vẫn chưa đứng vững, không thể chống cự, lập tức bị hút tới. Triệu Vân nín một hơi, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Ngay khoảnh khắc bị lão già áo bạc bóp cổ, hắn há miệng giống lên một tiếng, bí thuật âm ba long ngâm hổ khiếu, cùng võ hồn cộng hưởng. Đầu lão già áo bạc chấn động, khẽ rên một tiếng, lại lùi lại nửa bước, bị tiếng gầm làm cho mặt đờ đẫn. Chân linh cảnh bé nhỏ đó ư? Đâu ra công kích âm ba mạnh như vậy, hắn còn có võ hồn sao? Không biết tiền bối đã từng nghe nói về một loại bí thuật quăng người chưa? Triệu Vân bình thản nói, đã tóm lấy cánh tay lão già áo bạc, gắng sức chống đỡ cơ thể. Chân nguyên điên cuồng tuôn trào, trong một thoáng eo ngựa hợp nhất, nhấc bổng vị địa tạng cảnh này lên, quật mạnh xuống đất. Tiếng ầm ầm này, còn êm tai hơn tiếng bạo phù nổ lúc nãy. Khoảnh khắc trước đó, lão già áo bạc vẫn chưa biết bí thuật quăng người. Giây phút này, hắn thật sự đã được chứng kiến. Thân thể địa tạng rất cứng, mặt đất cũng đủ kiên cố. Hai thứ va chạm vào nhau, sao có thể không bắn ra tia lửa, không chỉ bắn ra tia lửa, mà còn bắn ra nước mắt và máu tươi chứ. Ngụ máu già này của hắn, phun cao đến hơn một trượng, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đau đến lợi hại, tất cả những vết thương tích tụ, đều bùng phát trong khoảnh khắc này. Ầm, dầm, ầm, tiếng ầm ầm liên tục không ngừng, Triệu Vân phát cuồng, điên cuồng quăng quật, quật đến nỗi lão già áo bạc máu thịt xương cốt bay tứ tung, cũng quật đến nỗi mộ đạo dung chuyển ầm ầm. Một cảnh tượng đẫm máu như vậy, người thường e rằng không thể nhìn nổi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng lại, một bước không đứng vững, đổ sụp xuống đất. Nhìn lão già áo bạc, chắc chắn là bị gãy nát xương toàn thân, không còn hình người, bị quật sống đến chết. Gia chủ Triệu gia, dường như quả thật là khắc tinh của thi tộc. Tại Âm Nguyệt Vương Chủng, hắn đã dọa lui một vị địa tạng đỉnh phong. Tại chiến trường biên quan, hắn tìm thấy người điều khiển, một loạt cường nỏ nổ tan thành tro bụi. Giờ đây, tại Mê Cung Mộ Đạo này, mấy chục cường giả thi tộc đã bị hắn toàn diệt. Mê Cung Mộ Đạo, âm lãnh chết chóc. Triệu Vân đã thu thi thể lão giả áo bạc vào, vừa đi vừa dừng. Nhưng đáng tiếc, vẫn không tìm thấy lối ra, có lẽ là do đạo hạnh của hắn quá thấp, sự lĩnh ngộ về trận pháp quá nông cạn, đến mức những huyền cơ mà người tạo mộ bày ra, đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấu, như một con ruồi không đầu, cứ quanh quẩn mãi mà không thể thoát ra. Nơi đây tĩnh mịch, nhưng phía trên lại không yên bình. Kèm theo một tiếng ầm, cánh cổng đá của ngôi mộ chính đã sụp đổ. Sau đó, lão đạo áo liệm và thi quỷ lần lượt từ mộ chính lăn ra. Đánh nhau lâu như vậy, thi quỷ tuy đã đánh cho lão đạo tàn phế một nửa, nhưng vẫn chưa hạ gục được. Vừa mới đánh ngã lão đạo, định ra tay giết người diệt khẩu thì quan tài đồng bỗng nổ tung, man vương chôn cất bên trong cuối cùng cũng hóa thành cương thi. Khí thế cảnh giới thiên võ quá mạnh, không chỉ húc đổ cổng mộ mà còn hất bay cả hai người họ. Xong rồi, gây họa lớn rồi. Lão đạo mặt mũi trắng bệch, ánh mắt nhìn ngôi mộ chính tràn đầy sợ hãi. Đạo mộ nhiều năm như vậy, đào bới mồ mả nhiều năm như vậy, không phải là chưa từng thấy cương thi biến. Cấp độ thiên võ, đây là lần đầu tiên gặp. Bên kia, thi quỷ lại ánh mắt sáng rực, như thể đang nhìn một món bảo vật. Lúc đang nhìn, âm khí từ mộ chính cuồn cuộn dâng trào. Ngay sau đó, một hình thể người từng bước đi ra, có lẽ bước chân của nó quá nặng nề, đến mức mỗi bước chân đặt xuống đều khiến mặt đất rung chuyển ầm ầm. Cả địa cung cũng theo đó mà lắc lư. Mỗi bước chân rơi xuống, tim lão đạo áo liệm lại đập mạnh một nhịp, chấn động đến lục phủ ngũ tạng đau nhói. Đó là một sự run rẩy phát ra từ linh hồn, chưa nhìn thấy chân thân đã có một cảm giác muốn quỳ xuống phủ phục. Tự nhiên chính là Man Vương, mắt to như chuông đồng, tóc đen như thác nước, cao hơn 2 mét, thân hình hùng võ, thể phách dũng mãnh. Hắn trần truồng cánh tay, trên người còn khắc đầy đồ đằng, cơ bắp cuồn cuộn như rồng cuộn, thể hiện rõ sức bùng nổ. Có cả sấm sét âm minh xé toạc trên bề mặt cơ thể, cũng chỉ khi nhục thân cường đại đến một cấp độ nhất định mới có cảnh tượng này. Dù là một cổ thi, khí tức vẫn bá liệt, ngang nhiên nhìn khắp tứ hải bát hoang. Uy áp thật mạnh. Triệu Vân vẫn đang tìm đường ra, bỗng nhiên dừng bước, theo bản năng ngẩng đầu. Có một loại tiếng thình thịch như vậy, hắn nghe rõ ràng ở đây, như tiếng người bước đi, chậm rãi và có tiết tấu, dường như cả mộ đạo và địa cung đều rung chuyển. Kết hợp với uy áp đáng sợ như vậy, không khó để tưởng tượng phía trên đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn là Man Vương đã phá quan tài, chắc chắn là đã cương thi biến. Nơi đây không nên ở lâu. Triệu Vân vội vàng thu mắt lại, lại biến thành một con ruồi không đầu. Tình thế vẫn lúng túng như vậy, đi thế nào cũng giống như đang luẩn quẩn quay vòng. Một đời Man Vương. Câu này, lão đạo áo liệm và thi quỷ đồng thanh nói ra. Cả hai đều chưa từng gặp qua vua của Man tộc, nhưng lại may mắn được nhìn thấy chân dung của hắn. Bất kể là dung mạo, diện mạo, đường nét ngũ quan, khí phách hay thể hình đều hoàn toàn khớp với vị vua này. Điều này thực sự quá kinh thế hãi tục, Man Vương đời đầu tiên của Man tộc, không chôn cất ở vùng man hoang mà lại được chôn trong lãnh thổ đại hạ. Hơn nữa, lại ở một ngọn núi hoang vắng đến mức chim cũng không thèm ị. Nếu không phải vô tình phát hiện ra ngôi mộ này, quỷ mới biết đây là mộ của một đời Man Vương. Thần thái của hai người hơi khác nhau, lão đạo ánh mắt đầy kính sợ, tâm hồn run rẩy. Ngược lại thi quỷ, ngoài sự kính sợ và sợ hãi ra, còn có một loại hưng phấn chưa từng có. Giờ phút này, nếu có một cường giả thiên võ cảnh còn sống đến đây, có lẽ cũng không thể hạ gục được một đời Man Vương, nhưng hắn lại có khả năng làm được điều đó. Chỉ vì hắn là người của thi tộc, truyền thừa mà hắn có được bẩm sinh đã là khắc tinh của cổ thi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, Man Vương tay cầm chiến phủ mà đến, bước chân tuy cứng nhắc nhưng lại mỗi lúc một nặng nề hơn. Bị quấy rầy sự yên bình, thân là chủ nhân của ngôi mộ, thân là vị vua năm xưa, hắn đã thịnh nộ như sấm sét. Lão đạo áo liệm đã tuyệt vọng, trong tình cảnh này, chắc chắn phải chết. Cho ta định. Thi quỷ liền hưng phấn tột độ, bỗng nhiên đứng vững, hai tay chắp lại, trong miệng còn lẩm bẩm một loại chú ngữ mà người ngoài không thể hiểu được. Trong tai lão đạo, đó hẳn là một loại thi ngữ có truyền thừa từ rất xa xưa. Hoặc có lẽ, đó là một pháp môn giam cầm thi thể. Lập tức, lấy Man Vương làm trung tâm, bốn phương đông, tây, nam, bắc, đều có những sợi xích sắt phù văn từ lòng đất vọt lên, như mãng xà điện bay lượn, va chạm loảng xoảng, khóa chặt hai tay và hai chân của Man Vương. Đừng nói, thật sự đã kiềm chế được Man Vương. Thấy vậy, lão đạo quay đầu bỏ chạy, lao thẳng đến sinh môn ở vị trí càn, thi quỷ không thèm để ý, đã hoàn toàn mê muội. Giờ phút này, không gì bằng việc bắt được Man Vương. Ngươi thật lợi hại. Một khoảnh khắc trước khi đột nhập vào mê cung mộ đạo, lão đạo áo liệm ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Thật sự đã xem thường thi quỷ rồi, thế mà lại có thể phong tỏa được cả Man Vương. Nhưng, theo hắn thấy, thi quỷ vẫn là kẻ tự lượng sức. Một địa tàng cảnh nhỏ nhoi mà lại muốn hạ gục một đời man vương, si tâm vọng tưởng. Đừng nói là thi quỷ, ngay cả thi tổ đích thân đến, cũng chưa chắc đã là đối thủ. Điều này, hắn đã không còn quan tâm nữa, bỏ chạy không ngoảnh đầu lại. Là một tay đạo mộ lão luyện, tên này biết rõ lối ra ở đâu, nhìn một cái là hiểu ngay. Cũng như hắn đã dự liệu, thi quỷ còn kém xa. Trước sau không quá mấy cái chớp mắt, man vương đã giật đứt những sợi xích sắt phù văn. Tiếp đó, một tiếng gầm giống, như sấm sét làm trời đất chấn động, làm gãy cột đá địa cung, và cũng hất tung thi quỷ. Cho ta phong ấn. Thi quỷ nghiến chặt răng, lảo đảo bò dậy. Hắn lại một lần nữa chắp hai tay lại, giữa trán hiện ra một đạo thi văn cổ xưa, đó hẳn là một loại cấm thuật đáng sợ. Trong miệng hắn, chú ngữ vẫn không ngừng vang lên, chỉ riêng ấn quyết đã thay đổi mười mấy lần. Ong, ong, vẫn lấy man vương làm trung tâm, bốn tấm ván quan tài từ lòng đất lật lên, tụ hợp lại thành một cỗ quan tài đá khổng lồ, bao bọc lấy man vương. Khoảnh khắc đó, trên quan tài đá từng đạo thi văn được khắc họa. Cuối cùng, ngay chính giữa nắp quan tài, mới ngưng tụ ra một chữ phong thật lớn. Thi quỷ không ngừng lại, một tay lay động một chiếc chuông màu đen tuyền, một tay nhanh chóng biến đổi ấn quyết. Tiếng chuông quỷ dị khó lường, dường như không thuộc về dương gian, lại còn tự mang theo một loại âm minh chi lực, chuyên khắc chế thi thể. Một đời man vương thì sao chứ, chẳng phải vẫn bị lão phu bắt sao? Thấy quan tài đá không có động tĩnh, thi quỷ cười rạng rỡ, nụ cười đó âm u đáng sợ vô cùng. Lời hắn vừa dứt, quan tài đá đã ầm ầm nổ tung. Man vương căn bản không hề động đậy, chỉ bằng khí thế đã khiến quan tài đá vỡ tan tành. Thi quỷ phun máu, lảo đảo lùi lại, chiếc chuông trong tay cũng nổ nát. Chưa kịp đứng vững, hắn đã cảm thấy một lực hút đáng sợ. Là man vương, hắn đã giơ tay, dễ dàng hút thi quỷ lại, một tay bóp lấy cổ thi quỷ. Cao hơn 2 mét, hắn giơ thi quỷ lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa, cứ như một người lớn vạm vỡ đang nhấc bổng một đứa trẻ 3 tuổi, mà thi quỷ của thi tộc chính là đứa trẻ đó. Thi quỷ khẽ rên, hai tay nắm chặt cổ tay man vương, hai chân loạn xạ quẫy đạp, kịch liệt giãy giụa, nhưng mặc cho hắn cố sức thế nào, vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc. Đôi mắt vốn đỏ ngầu dữ tợn giờ đã lồi ra, đồng tử co rút, khắc đầy nỗi sợ hãi, cả khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi rõ từng sợi. Hắn đã tự lượng sức mình rồi. Hắn đã xem thường một đời man vương, dù là thi thân, vẫn uy chấn bát hoang. Hèn chi thi tổ đã từng nói, tìm thấy cổ mộ thiên võ cảnh, tuyệt đối đừng khinh cử vọng động. Cổ thi cấp bậc đó, không phải địa tàng cảnh có thể lay chuyển được. Trước đây hắn còn không tin, giờ phút này hắn đã tin rồi. Như hắn, trước mặt một đời man vương, chẳng khác nào một con kiến hôi. Huyết quang chợt lóe, con kiến hôi này ngay tại chỗ bị bóp nát thành xương thịt vụn. Lối thoát ở đâu? Triệu Vân lê tấm thân đẫm máu, bước đi lảo đảo. Phải nói người tạo mộ thật sự là một nhân tài. Hắn đường đường địa tàng cảnh đã từng diệt qua cả đống, vậy mà lại bị nhốt trong một mê cung không thể thoát ra, cứ loanh quanh mãi, đến bản thân hắn cũng chẳng biết đã đi bao nhiêu vòng rồi. So với hắn, chân cẳng của Thọ Y lão đạo lại nhanh nhẹn hơn nhiều. Biết được đường ra, tên kia như một bóng đen, chạy còn nhanh hơn thỏ. Điều đáng ngại là, dù cùng ở trong mê cung mộ đạo, hai người lại không hề gặp nhau, nghĩ lại thì cũng đúng. Mê cung này quá khổng lồ, chỉ riêng lối rẽ đã có mấy ngàn cái rồi cơ mà. Cũng trách hai người này, đều câm như hến, chỉ cần gây ra chút động tĩnh thôi thì đã không bỏ lỡ nhau như vậy. Giờ thì hay rồi, một kẻ đã thẳng tiến đến lối ra, kẻ còn lại vẫn đang loay hoay tìm đường sống. Tiếng rầm rầm vang vọng không ngớt. Đó chính là Mạn Vương. Sau khi diệt hết thi quỷ, hắn không dừng lại, cũng bước vào mê cung. Từng bước chân đều nặng nề, chấn động đến nỗi khiến đá vụn trong mộ đạo bay tán loạn. Bị quấy rầy sự yên bình, bị phá vỡ sự tĩnh lặng, bị xâm phạm uy nghiêm vô thượng, vị vương của bộ tộc man dợ này đã nổi cơn thịnh nộ như sấm sét, muốn tiêu diệt tất cả những ai trong mộ. Mà Triệu Vân chính là một trong số đó. Còn Thọ Y lão đạo, tên kia chạy trốn nhanh như chớp, đã gần như chạm đến lối ra rồi. Cửu cung bát quái, đây chính là cửu cung bát quái. Đi đến một nơi, đôi mắt Triệu Vân bừng sáng. Đến lúc này, hắn mới biết mê cung này dùng huyền cơ gì, dường như tương ứng với binh mã dũng. Nhìn cách sắp đặt vị trí, rõ ràng là cửu cung bát quái. Cứ như vậy, đường sống đã hiện rõ mồn một. Nghĩ thông suốt điểm này, bước chân hắn cũng tăng tốc. Phía sau, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Mạn Vương đã đuổi tới. Hắn cầm một cây chiến phủ khổng lồ, thân hình hùng vĩ vẫn còn phủ đầy bụi thời gian, những luồng âm khí cuồn cuộn, từng sợi đều nặng nề, đã tràn ngập khắp các mộ đạo. Cuối cùng cũng ra rồi. Thọ Y lão đạo kêu lên một tiếng, gạt phăng một bức tường đá, rồi nhảy vọt ra ngoài. Xong xuôi, hắn còn dùng đá lớn phong bế lối ra. hắn bèn vịn vào một gốc cây già, thở hổn hển. Mỗi lần thở dốc, khí huyết lại phun ra, bị thương quá nặng, nếu không nhờ chân nguyên chống đỡ thì ngay cả đứng cũng không vững. Trên khuôn mặt già nua trắng bệch, khắc đầy sự sợ hãi. Đã đào nhiều mộ như vậy, chỉ có ngôi mộ này là cấp độ cao nhất, cũng là đáng sợ nhất. Tìm được mộ của một đời Mạn Vương mà còn sống sót ra ngoài, chuyện này hắn có thể khoe khoang 800 năm không hết. Đào mộ phá phách nơi nào mạnh, tìm Từ Lương ở Tây Nhạc Hoành Xuyên. Tên kia ha ha cười một tiếng, lùi bầu rượu ra, tu ừng ực một hơi. Lão nói tốt lắm, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc, đây là đã tích góp được phúc khí rồi. Lão gia gia, đại ca ca của ta đâu rồi? Tiếng gọi vang lên, một tiểu cô nương đã tìm đến đây. Chính là Nhược Thủy, toàn thân đen nhẻm, trong tay còn cầm một cây gậy gỗ làm nạm. Chắc hẳn đã tìm rất lâu, nghe thấy bên này có tiếng động mới chạy tới, vừa nhìn thì đúng là Thọ Y lão đạo. Thọ Y lão đạo không trả lời, chỉ thở dài một tiếng. Những người xuống mộ, không chỉ có hắn và Triệu Vân, mà còn rất nhiều cường giả thi tộc, tiểu võ tu chân linh cảnh, khả năng sống sót gần như bằng không, rất có thể đã sớm bị tiêu diệt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Thủy lập tức tái mét, nước mắt giàn giụa. Lão đạo tuy không nói gì, nhưng tiếng thở dài ấy, chính là câu trả lời tốt nhất. Đi đường bình an. Thọ Y lão đạo rắc một vệt chọc tửu xuống đất, trong lòng đầy hổ thẹn. Đạo mộ nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ lấy bảo vật trong mộ, chưa từng gây ra án mạng nào. Mà Triệu Vân là người đầu tiên, nếu không phải hắn kéo Triệu Vân xuống, tiểu bối kia cũng sẽ không chết ở bên trong. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Trong mộ, Triệu Vân đã đẩy một cánh cửa đá ra, nhảy vọt ra ngoài. Thế nhưng, sau khi ra ngoài, nụ cười mệt mỏi mà mãn nguyện của hắn dần dần tan biến sạch. Hắn tưởng rằng mình đã tìm thấy sinh môn, hắn tưởng rằng mình đã đi đúng lối ra. Đến khi nhìn kỹ mới biết, hắn vẫn còn ở trong mộ. Đập vào mắt là một cảnh tượng tan hoang, chính là địa cung nơi trước đây. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặt binh mã dũng, và cách đó không xa về phía chéo của hắn, chính là ngôi mộ chính của Mạn Vương. Khoảnh khắc này, sắc mặt tái nhợt của hắn lập tức đen lại như đít nồi. Sinh môn đâu rồi? Lối thoát đâu rồi? Đã loanh quanh trong mê cung mấy trăm vòng. Khó khăn lắm mới ra được, vậy mà quái quỷ thay lại quay về chỗ cũ rồi. Bỗng nhiên, một luồng uy thế thiên võ mạnh mẽ ầm ầm xuất hiện. Đại địa tức thì sụp đổ, đỉnh điện lập tức vỡ nát, từng khối đá vụn rơi xuống như mưa. Triệu Vân độn thổ bỏ chạy, né tránh đá vụn, chạy đi lảo đảo. Nhưng hắn không thể thoát được. Chưa chạy được hơn trăm trượng, đã thấy âm khí cuồn cuộn từ lòng đất trào ra, va vào khiến hắn bay ngang, mãi cho đến khi đập vào vách tường mới rơi xuống. Khi tiếp đất máu tươi lênh láng một mảng. Rầm, rầm, Mạn Vương đã đến, bước chân nặng nề dẫm lên khiến địa cung đổ nát rung chuyển. Hắn là cổ thi, đôi mắt trống rỗng, thần sắc đờ đẫn. Hắn cũng là một vị vương, thân hình hùng vĩ, khí tức bá liệt. Uy thế thiên võ đáng sợ, lại đè ép Triệu Vân đang cố gượng dậy ngã vật xuống. Xương cốt trong cơ thể hắn kêu rắc rắc, máu từ miệng trào ra lẫn cả những mảnh vỡ nội tạng nhỏ. E rằng chưa đợi Mạn Vương đi đến chỗ hắn, Triệu Vân đã bị uy áp của thiên võ cảnh nghiền thành một vũng thịt nát, không phải căn cơ hắn không đủ, mà là Mạn Vương quá mạnh và quá đáng sợ. Hắn là một con kiến hôi sẽ bị nghiền nát thành cho bụi trong chớp mắt. Tiền bối đắc tội rồi. Triệu Vân nghiến răng, đôi tay dính máu run rẩy chắp lại, cố gắng chống đỡ uy áp. Đây là một cục diện chết, hắn cần một tồn tại cường đại để phá vỡ cục diện này, mà tồn tại cường đại ấy chính là Âm Nguyệt Vương. Trong tất cả các át chủ bài của hắn, cũng chỉ có Âm Nguyệt Vương mới có thể địch lại Mạn Vương. Đã bị dồn vào đường cùng rồi. Không thể không mời vị vương kia ra trấn áp cục diện rồi. Cùng với tiếng ong ong, một cỗ quan tài đá cổ xưa từng tấc nhô lên khỏi mặt đất. Âm Nguyệt Vương đã được triệu hồi đến, không phải bá khí tầm thường. Nắp quan tài lẽ ra phải đổ xuống lại bị hắn một cước đá bay, phần còn lại của quan tài đá cũng vì uy thế thiên võ của hắn mà chấn động vỡ nát thành từng mảnh. Hắn cũng là một vị vương, hơn nữa còn là một vị vương hiếu chiến. Một vị vương bị uy áp thiên võ đè nén, lại bị kích phát chiến ý khi còn sống. Hắn dường như đã bỏ qua Triệu Vân, cũng quên bẵng tội lỗi Triệu Vân đã xúc phạm uy nghiêm, quấy rầy sự yên tĩnh của hắn. Hắn chỉ đối mặt với Mạn Vương. So với Triệu Vân con kiến hôi này, hắn dường như có hứng thú hơn với Mạn Vương. Mạn Vương đang bước đi cuối cùng cũng dừng lại, cứng đờ vặn vẹo cái cổ, nhìn Âm Nguyệt Vương. Đôi mắt trống rỗng thoáng thêm một tia mê mang, thần sắc đờ đẫn, dường như có thêm một chút tình cảm của con người. Ầm, rầm rầm. Địa cung đổ nát lại ầm ầm rung chuyển, thêm nhiều đá vụn rơi xuống. Tất cả là do hai vị vương. Mạn Vương tay cầm chiến phủ, thân hình hùng vĩ, uy chấn tứ hải. Âm Nguyệt Vương tay nắm đại kích, thể phách hùng hãn, khí khái bát hoang. Hai luồng khí thế thiên võ va chạm vào nhau, khiến cả vùng thiên địa ấy điện giật sấm vang, không gian cũng bị vặn vẹo. Có một luồng khí vận vô hình lan tỏa vô hạn, làm gãy đổ các cột đá trong địa cung, và cũng làm Triệu Vân bay đi. Hai vị vương đối lập. Khoảnh khắc này, thật đáng để ghi nhớ. Đều là vương, đều là thiên võ cảnh, đều là những tồn tại đơn đả độc đấu vô địch. Bất kể là Mạn Vương hay Âm Nguyệt Vương, đều là biểu tượng của một thời đại. Cho đến nay, thế gian vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về bọn họ. Vương gặp vương, va chạm tạo nên một tia lửa cổ xưa. Thật mạnh. Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Sức mạnh của hai vị vương đã phá vỡ giới hạn kinh ngạc của hắn. Chỉ riêng khí thế này, tự y hầu cũng không thể sánh bằng, đây còn chỉ là cổ thi. Nếu là Man Vương và Âm Nguyệt Vương khi còn sống, thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Truyền thuyết về sự vô địch thiên hạ, quả nhiên không phải nói bừa. Oanh! Bùm! Khi hắn nhìn, Man Vương và Âm Nguyệt Vương đều đã động, một người vung đại kích, cương mãnh bá đạo, một người vung chiến phủ, bá liệt vô song, khí thế thiên võ trong khoảnh khắc cùng đạt đến đỉnh điểm. Hai vị vương của hai thời đại đều tung ra đòn chí cường. Tiếng va chạm keng keng, còn kèm theo một chùm tia lửa chói mắt rực rỡ nhất. Triệu Vân phun máu, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. May mà có võ hồn, nếu không, chắc chắn sẽ bị chấn động đến tinh thần sụp đổ. Vẫn chưa xong, lấy điểm va chạm giữa đại kích và chiến phủ làm trung tâm, một vầng sáng đen kịt lan tỏa ra bốn phía, đánh gãy các cột đá chống đỡ địa cung, cũng nghiền nát ngôi mộ chính khổng lồ. Triệu Vân lại phun máu. Cũng may hắn nằm bò ở đó, nếu đứng, tầng ánh sáng này đã có thể cuốn bay hắn đi rồi. Nhìn hai vị vương, chiến phủ của Man Vương văng ngang ra, như một lưỡi dao cắm vào tường, đại kích của Âm Nguyệt Vương cũng bị chấn bay đi, cắm xiên xuống đất, rung lên bần bật. Không phân cao thấp sao? Triệu Vân lẩm bẩm. Man Vương bất động, đứng sừng sững như một pho tượng, Âm Nguyệt Vương cũng bất động, như một tấm bia kỷ niệm, một người thuộc về thời đại Man Hoang, một người thuộc về thời Chiến Quốc. Sự va chạm cứng rắn của đòn này hẳn là một cuộc đối đầu xuyên thời đại. Đáng tiếc, không phân được thắng bại. Có thể thấy trên nét mặt đờ đẫn của Man Vương xuất hiện một tia mỉm cười. Hẳn là nụ cười hài lòng, đối với Âm Nguyệt Vương, quả là hậu sinh khảo ý. Còn Âm Nguyệt Vương thân thể khẽ run lên một chút, không có đầu. Hẳn là dùng phương thức này để đáp lại Man Vương, tiền bối quả không lừa hắn. Chiến lực của Man tộc Chi Vương cổ xưa quả nhiên không phải tầm thường. Đây là một loại tình cảm tri kỷ. Thời đại Man Hoang, một đời Man Vương thiên hạ vô địch. Thời đại Chiến Quốc, Âm Nguyệt Vương cũng khó tìm đối thủ. Không sinh cùng một thời đại, đó là một sự nuối tiếc cổ xưa. Trận chiến hôm nay, hẳn là đã bù đắp được sự nuối tiếc, mặc dù đều là cổ thi, cũng coi như một cuộc đối đầu xuyên thời đại. Tất cả đều nhờ công của Triệu Vân, là hắn đã đến cổ mộ này, cũng là hắn đã thỉnh Âm Nguyệt Vương ra. Một trận chiến đến nhanh đi cũng nhanh. Hai vị vương không động nữa, chỉ đứng đối diện nhau qua không gian. Đối đầu giữa vương với vương, một đòn là đủ rồi, đánh tiếp cũng vô nghĩa. Triệu Vân có thể cử động được rồi, chỉ vì uy áp của hai vị vương đều đã tan đi, nhìn vào mắt Man Vương, cũng đã khép lại, vẫn như một pho tượng, lặng lẽ đứng sừng sững, đã thoái biến khỏi trạng thái thi biến, trở nên khá yên tĩnh. Âm Nguyệt Vương đối diện, cũng vậy, vẫn là tấm bia kỷ niệm kia, đứng vững không đổ. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Triệu Vân miễn cưỡng đứng vững, chắp tay cúi người. Lời hắn nói, là nói với Man Vương, cũng là nói với Âm Nguyệt Vương, là hắn đã quấy rầy sự thanh tĩnh của Âm Nguyệt Vương, cũng là hắn đã quấy rầy sự yên bình của Man Vương, uy nghiêm của vương giả, hắn hôm nay một lần đã mạo phạm hai người. Lâu sau, đều không thấy hai vị vương có hồi đáp. Rất hiển nhiên, đều không trách tội hắn, còn phải cảm ơn hắn đã ban cho trận chiến xuyên thời đại này. Đến đây, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm, cả người đổ sụp xuống, thương thế quá nặng, hắn lúc này còn sống, đã là một kỳ tích. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức khoanh chân, nhét một nắm thuốc viên vào miệng, uống mấy ngụm linh dịch, vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, nhục thể của hắn đã đến bờ vực tan rã, lúc này, dù cho một kẻ ngưng nguyên cảnh đá hắn một cước, cũng đủ khiến hắn khó chịu, đã là mũi tên đã hết sức, không còn chịu nổi chút sóng gió nào nữa. Ngoài mộ, ánh trăng vằng vặc, lão đạo sĩ áo tang cuối cùng cũng đứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.